Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2177, Đặng Chi. Hạ Tề dưới trướng đem lãnh chúa muốn tới tự sẽ kê. Còn có một số đến từ dự trương, hội kê cũng tốt, dự trương cũng được, đều là Ngô Sở trốn cũ, coi như tổ tiên đến từ Trung Nguyên. Đi qua nhiều năm như vậy, quan hệ thông gia đã sớm cùng dân bản xứ không phân biệt được. Huống chi dưới trướng có đại lượng đan dương kính tốt, sớm chiều ở chung, người nào cũng sẽ không cố chấp bảo trì hoa di chi phân biệt. Nếu không đừng nói lập công, nửa đêm bị người cắt thủ cấp cũng có thể. Đặng Chi đến từ Tân Giã Đặng Thị, những đạo lý này xuất từ hắn miệng, nhập tại chư tướng tai. Quả thực như núi tuyền thẳng để lộ, lại không quá tự nhiên. Lời còn chưa dứt liền gây nên một mảnh cười vang, thì liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Hạ Tề đều lộ ra nụ cười. Hắn có chút hối hận, Đặng Chi luôn luôn vẫn là giữ bổn phận, cũng không có chủ động cùng Đặng Phương tiếp xúc. Lần này như bị tai họa, nhiều ít có chút hủy khuất. Nếu như Tuân Du muốn bỏ cũ thay mới Đặng Chi, nhất định muốn tranh thủ một chút. Tuân Du thủ hạ tham quân tuy nhiều, mạnh hơn Đặng Chi lại không nhiều. Vạn nhất lại nháo đến Ngô Vương trước mặt thì không dễ thu thập, liền xem như phát cáu cũng phải có phân tắc. Không biết đại cục tướng lãnh là không thể nào một mình đảm đương một phía. Hạ Tề ở trong tối từ suy nghĩ thời điểm, Đặng Chi vì chư tướng giảng giải một chút Nam Trung tình thế. Nam Trung thuộc biên cương, đã tại Ích Châu cũng là biên giới, nơi này tình thế cùng Trung Nguyên có rất lớn khác biệt. Chủ yếu có hai điểm, một là địa hình phức tạp, hành quân khó khăn, không chỉ có dễ thủ khó công, mà lại gần như không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Cái này liền quyết định không chỉ có phải có kiên nhẫn, còn muốn tích cực chủ động, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Không thể do dự, bị động chờ đợi mệnh lệnh, vùng núi chiến đặc điểm ở chỗ này cơ hồ vô hạn phóng đại. Một khi tán đến trong núi lớn, rất có thể muốn lấy đồn đội làm đơn vị tác chiến. Mỗi một cái đồn trưởng, đội trưởng đều muốn đối mặt địch nhân, tự làm quyết định là chiến là thủ, mà không phải tầng tầng báo cáo, chờ đợi chỉ thị. Bởi vậy, tại trước khi chiến đấu thì phải làm cho tốt bố trí. Mỗi người đều phải biết cái kia làm gì. Hai là tộc quần phức tạp. Không chỉ có hoa di chi phân biệt, người di nội bộ cũng chia khác biệt chủng tộc. Có bộc, có bạc, có khương, có rất. Đến tột cùng có bao nhiêu? Chỉ sợ không có người làm đến rõ ràng. Khác biệt khu vực lại có khác nhau. Tỉ như Tang Kha, Kiền Vi thì lấy người Hán làm chủ, lại hướng Tây, Kiền Vi thuộc địa cũng là Hán Di nửa nọ nửa kia. Đến Việt Tây khả năng cũng là lấy người Di làm chủ. Muốn mặt đối với đối thủ cũng là các bộ Di soái. Đối phó không cùng người phải dùng khác biệt thủ đoạn, nhưng khác biệt bên trong lại có tương đồng. Cái kia có một chút không thay đổi, man binh là chủ lực. Liên quan tới những thứ này, man binh muốn một phân thành hai nhìn vấn đề. Đặng Chi uống một ngụm nước, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ. Nam Trung cùng Trung Nguyên tình thế khác biệt, thậm chí cùng Vũ Lăng khác biệt. Làm tham quân, hắn rất sớm đã bắt đầu cân nhắc những vấn đề này. Quân sư Tuân Du cũng nhiều lần làm qua chỉ thị. Trước khi đại chiến, hắn muốn đem những thứ này mạch suy nghĩ truyền đạt cho những tướng lãnh này, chứng thực đến cụ thể hành động bên trong đi. Một phương diện, bọn họ tàn nhẫn dã man, chúng ta phải cẩn thận ứng phó, không thể cho bọn họ cơ hội, tận khả năng giảm bớt thương vong. Một phương diện khác, bọn họ lại chỉ là thụ đại tộc, hào soái ra roi, thúc ngựa, nô bộc. Tác chiến cũng không phải là bọn họ ý nguyện. Chúng ta mục tiêu cũng không phải bọn họ. Không chặt đứt những cái kia khống chế bọn họ tay, coi như giết lại nhiều người, cũng vô pháp chính thức giải quyết nam trung vấn đề. Cho nên, Đặng Chi dừng một chút, dùng lực vung tay lên, chúng ta đã muốn đánh đau bọn họ. Để bọn hắn biết cùng chúng ta tác chiến chỉ có một con đường chết. Lại muốn có chừng có mực, không thể tùy ý giết hại, làm cho man binh ngoan cố chống cự, tăng thêm thương vong. Chúng ta muốn đem bọn hắn biến thành chúng ta chiến sĩ, cho chúng ta chiến đấu, dạng này mới có thể càng chiến càng mạnh. Hắn gõ gõ sau lưng địa đồ, chúng ta không chỉ cần phải người địa phương giúp chúng ta vẽ mảnh đất này địa đồ, càng cần hơn người địa phương trợ giúp chúng ta giết chết những cái kia ngu xuẩn mất khôn cường hào ác bá, để trong này biến thành giống như Giang Đông Vương đảo cõi yên vui. Tốt, một người tướng lãnh lớn tiếng hét lại, dùng lực vỗ tay, trong đại trướng vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Không ngoài sở liệu, từ Lăng Chiêu Hàng nhiệm vụ thất bại, phó sủng bọn người tuy nhiên nhiệt tình, thịnh yến khoản đãi từ Lăng, lại đưa phong phú lễ vật, lại đối đầu hàng không có hứng thú gì. Hạ Tề đưa ra hai cái yêu cầu, bọn họ một cái cũng không nguyện ý đáp ứng. Theo thành đô trở về truyền tin tức người cũng là các gia con cháu, bọn họ căn bản không có khả năng giao ra. Trên núi mỏ, trong nhà nô bộc đều là bọn họ tổ nghiệp, càng là bọn họ xa hoa sinh hoạt cơ sở. Đừng nói từ bỏ, một chút tổn thất đều khó có khả năng. Bọn họ nói như vậy, tự nhiên có bọn họ lực lượng. Bọn họ có thể tụ hợp nổi 30 đến 40 ngàn bộ khúc phụ thuộc, lại quen thuộc địa hình, coi như chính diện tác chiến không phải Hạ Tề đối thủ, luôn có thể lui vào trong núi, cố thủ cửa ải hiểm yếu, cùng Hạ Tề chậm rãi hao tổn, xem ai có thể hao tổn đến sau cùng. Cái này mấy trăm năm qua, bọn họ cũng là như thế đối phó Trung Nguyên Vương Triều. Mặc kệ là cường hãn Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, vẫn là Thủ Văn Quang Vũ Đế, lại hoặc là làm sằng làm bậy Vương Mãng, đều bắt bọn hắn không có cách. Bọn họ mới là mảnh đất này chủ nhân, bọn họ có lòng tin lần nữa chứng minh điểm này. Đương nhiên Từ Lăng cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn tham gia mấy lần yến hội, nhìn thấy các nhà gia chủ cùng bọn hắn nói nay nói cổ, thuyết văn tỉ võ, đối bọn hắn tính cách, năng lực đều có nhất định dài, cũng đối các nhà ở giữa khác nhau có phát giác. Phó sủng bọn người thanh thế mặc dù lớn, lại không phải tất cả mọi người chống đỡ bọn họ. Bây giờ bi ấp thực lực mạnh nhất Vương Thị vẫn xem chừng. Tổng thể mà nói, những người này đại nhiều kiến thức không rộng, bọn họ trong núi quá lâu, làm mưa làm gió nhiều năm, rất nhiều người cả một đời đều trong núi, không có đi qua Trung Nguyên, căn bản không biết Trung Nguyên là dạng gì. Nói bọn họ là tự cao tự đại, một chút không có khinh bỉ ý tứ. Đối phó dạng này người cũng rất đơn giản, giảng đạo lý là không có tác dụng gì. Trước hết dùng vũ lực chinh phục, để bọn hắn ý thức được tự thân nhỏ bé, cảm nhận được tử vong uy hiếp, sau đó mới có thể ngồi xuống đàm phán. Đối điểm này, Từ Lăng vô cùng tin tưởng. Hắn nói phó sủng bọn người giống như dũng thực e sợ. Chỉ cần để bọn hắn ý thức được song phương thực lực sai biệt, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng. Phó thị, Long thị, Tả thị là kẻ chủ mưu, mà phó sủng không thể nghi ngờ cũng là những người này hạch tâm. Diệt phó thị thì có thể tạo được giết một người dân trăm người tác dụng. Nhưng Hạ Tề không đồng ý. Nếu như vẻn vẹn theo tác chiến đến xem, diệt phó thị liền có thể thủ thắng. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng thủ thắng không có nghĩa là có thể dài lâu trị an. Long thị, Tả thị đều tham dự sự tình. Nếu như không cho đả kích, bọn họ coi như khuất phục cũng là nhất thời. Các loại đại quân vừa đi, bọn họ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, tốt nhất phương diện hẳn là chỉ cần tham dự phản loạn một mực không buông tha. Khác nhau chỉ ở tại đả kích cường độ. là diệt tộc vẫn là hạ cánh khẩn cấp. Cho dù là hạ cánh khẩn cấp, cũng muốn đánh dụng bọn họ phách lối khí diễm, để bọn hắn cảm thấy đau. Tại có thể dự tính thời gian bên trong đã không có đảm lượng cũng không có thực lực lại có ý nghĩ. Gian dối, Đặng Chi nghe ra Hạ Tề sát tâm. Hắn là quyết tâm muốn tại Ý huyện đánh một trận. Đặng Chi không có phản đối. Hắn chỉ là nhắc nhở Hạ Tề. Nếu như muốn đạt tới Hạ Tề hy vọng mục tiêu, trận chiến đấu này quy mô sẽ khá lớn. Đối binh lực yêu cầu cũng sẽ càng nhiều. Khả năng không phải Hạ Tề bản bộ có thể giải quyết. Cần trung quân cung cấp một bộ phận hiệp trợ. Riêng là Lâu Quan phương hướng, bọn họ chỉ là đoán chừng Tào Tháo sẽ không ra binh. Nhưng không ai dám cam đoan. Vạn nhất song phương rằng co thời điểm, Tào Tháo xuất bộ đuổi tới, cũng không đủ binh lực ứng chiến là không được. Hạ Tề sảng khoái đáp ứng. Hắn mời Đặng Chi đem kế hoạch tác chiến báo cáo trung quân. Mời Chu Du, Tuân Du Hạch Chuẩn, cũng sắp xếp người tiếp viện. Phối hợp tác chiến, vừa vặn Ngụy Duyên còn chưa đi, liền để hắn đem phần kế hoạch này mang về. Đặng Chi vui vẻ đồng ý. Hắn trong đêm nghĩ hảo kế hoạch, giao mang về cho Ngụy Duyên. Ngụy Duyên biết phần kế hoạch này tầm quan trọng, hướng Hạ Tề, Đặng Chi biểu thị, người tại kế hoạch tại, tuyệt sẽ không tiết lộ. Hạ Tề rất hài lòng. Hắn biết Ngụy Duyên cùng Chu Du nhiều năm, võ nghệ tinh xảo, làm người lại nhạy bén, xa so phổ thông tín sứ có thể dựa vào. Phần kế hoạch này từ Ngụy Duyên mang về an toàn nhất. Vì biểu thị đối Ngụy Duyên lòng biết ơn, cũng thuận tiện hướng Chu Du lấy lòng, Hạ Tề khoản đãi Ngụy Duyên một hàng, cũng đưa một số lễ vật. Lễ vật không tệ, làm cho Ngụy Duyên các loại người vừa ý, cũng không tính dày, tránh cho để Chu Du hiểu lầm hắn có khác ý nghĩ. Sơn Âm Hạ gia tuy nhiên không thể cùng Thư huyện Chu gia đánh đồng, nhưng cũng là thế gia. Hạ Tề đối những sự vụ này rất quen thuộc, làm được rất có chừng mực. Không Lang Sơn Nam Lộc, Cửu Thương Lĩnh, Ngụy Duyên ghìm chặt tọa kỵ, nhìn một chút phía trước bị đá rơi ngăn trở đường núi, khoát khoát tay. Sau lưng kỵ sĩ lập tức xuống ngựa, có hái xuống yên ngựa phía trên đại thuẫn, tại Ngụy Duyên bên người bố phòng, có quy tắc lấy xuống tiểu thuẫn, xông lên hai bên dốc núi, kéo ra cung nỏ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngụy Duyên theo trên lưng ngựa lấy xuống một mặt đại thuẫn, giao cho dẫn đường Vương Trúc, bảo vệ mình, không nên rời bỏ ta. Vương Trúc liên tục gật đầu. Hắn là bản địa sơn dân, liền ở tại Không Lang Sơn bên trong, lâu dài trong núi săn bắn, hái thuốc. Hạ Tề đến Ý huyện về sau, hắn đem con mồi cùng thảo dược bán cho Hạ Tề trong quân. So vào thành bán càng có lời. Nửa năm trước mẫu thân sinh bệnh, là Hạ Tề trong quân thầy thuốc chữa cho tốt mẫu thân hắn bệnh. Hắn rất cảm kích, thì thêm vào Hạ Tề bộ hạ. Thành một cái thám báo, Đặng Chi vẽ địa đồ, hắn cũng xuất lực không nhỏ, trừ phía trước đầu này đường lớn, còn có cái gì đường có thể đi? Vương Trúc chỉ một bên Cửu Thương Lĩnh, hơn 9 kho lĩnh. Chỗ đó có cái Trúc Vương Miếu, trong miếu có người trông coi, còn có thể tá túc. Ngụy Duyên híp mắt, nhìn chằm chằm lĩnh phía trên mơ hồ có thể thấy được mái hiên nhìn một lát. Bỗng nhiên cười, chiến mã có thể đi sao? Có thể đi, cái kia trong miếu Trúc Vương rất linh. Ta A Mẫu cũng là đến trong miếu cầu thần tài sinh ta. Bốn Chu Sơn dân phần lớn đi những cái kia tế lễ Trúc Vương. Bên trong có không ít là kẻ có tiền, thường có xe Malaysia hướng. Trúc Vương miếu có bao lớn? Có thể ở lại bao nhiêu người? Vương Trúc suy nghĩ một chút. Hơi chút chen một chút. 30 người không thành vấn đề. Đại nhân, ngươi là lo lắng những người này giấu ở Trúc Vương miếu. Hắn nhìn xem Ngụy Duyên thân thể một bên kỵ sĩ, sắc mặt hơi trắng bệch. Nếu quả thật như Ngụy Duyên suy nghĩ, vậy bọn hắn đi Trúc Vương miếu thì quá nguy hiểm, liền hắn ở bên trong, bọn họ chỉ có 12 người, muốn đối phó gấp 2-3 lần địch nhân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi còn có so Trúc Vương miếu càng tốt hơn chỗ ẩn thân. Ngụy Duyên thu hồi ánh mắt, nhìn lấy phía trước bị phá hỏng đường núi, hôm trước đi qua chỗ này lúc còn rất tốt. Hiện tại thì chán, không phải 1-2 người có thể làm được đến, hẳn là có người nhìn đến chúng ta áo giáp chiêu bài. Biết trung quân đến làm người, cố ý ở chỗ này chặn chúng ta. Bất quá, bọn họ lần này cần thất vọng. Các kỵ sĩ lẫn nhau nhìn xem, lộ ra hiểu mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?